Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, khinh người trình tư tư, chương thứ 21 khinh người trình tư tư PS. Cảm tạ thư hữu một phàm nhân mê một khen thưởng 100. Đuôi ngựa cô gái tò mò nhìn xem vệ tiểu bác, nhìn thấy vệ tiểu bác trên người vài cái dấu chân, không khỏi cười duyên một tiếng, xoay người đi bên trong phòng. Này là nữ nhi của ta Trình Tư Tư, năm nay mới vừa thi đậu Thúy Hồ Đại học, này không, ta bộ xương già này cũng là đành phải theo tới, Trình Tất Vũ cười giới thiệu lên. Thì ra là thế, vệ tiểu bác gật gật đầu, xem ra Trình Tất Vũ cùng nữ nhi là phụ, tử nữ tình thâm a. Bất quá nói đi nói lại, Thúy Hồ Đại học chính là Trung Hoa Đại học danh tiếng. Tuy nói so ra kém Bắc Đại, Thanh Hoa. Nhưng là kém chi không xa, có thể thi đậu như vậy đại học, quang phương diện học tập mà nói, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể xưng tụng đỉnh cấp. Vệ tiểu bắc theo sau chân tâm thật ý bưng vài câu, để cho Trình Tất Vũ đắc ý cười ha ha, đối với một cái phụ thân mà nói, nữ nhi của mình tại phương diện học tập có thể có được kẻ khác nhận thức. Thổi phồng, không thể nghi ngờ là một kiện rất thích. Rất vui sướng sự tình. Ba, các ngươi đang nói gì đấy? Trình Tư Tư bưng một cái bình rượu đi ra. Bên trong bầy biện ra chất lỏng màu đỏ sợ mần đi, nói cái gì? Nói ngươi à, Trình Tất Vũ cười cười. Theo sau hướng vệ tiểu bắc nói. Tiểu bắc à, cởi quần áo xuống dưới, cởi quần áo nghe đến đó. Vệ tiểu bắc cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Trên người mình liền một kiện tê sớt. Nếu thoát lời nói, liền quang cánh tay, nếu chỉ có Trình Tất Vũ ở mà nói, cũng không sao cả, đều là đại lão gia, có thể cố tình Trình Tư Tư cũng ở một bên, dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú chính mình, vệ tiểu bắc ra mặt còn không có dày đến ở một cái đại cô nương trước mặt cởi quần áo đánh quang. Cánh tay trình độ, cho nên có chút chần chờ nhìn xem Trình Tư Tư, hy vọng Trình Tất Vũ có thể hiểu được. Trình Tất Vũ nhưng thật ra hiểu rõ ra, trừng mắt nhìn Trình Tư Tư liếc mắt một cái, quát, đi phòng bếp chuẩn bị một chút, hôm nay ta muốn cùng tiểu bắc huynh để uống một chút, Trình Tư Tư cũng không phải là đứa ngốc. Tự nhiên hiểu được Trình Tất Vũ đem chính mình đuổi đi mục đích. Trắng vệ tiểu bắc liếc mắt một cái, vặn vẹo eo nhỏ xoay người rời đi, miệng còn nói thầm, liền này thân thể nhỏ, đưa cho ta xem. Ta cũng không nhìn, còn không bằng đại sư huynh đây, Trình Tất Vũ nghe được phía sau. Cảm giác thấy hơi thật mất mặt, có chút nóng nảy, ngươi, nghe được cha thanh âm. Trình Tư Tư nhanh đi vài bước, đảo mắt liền biến mất ở luyện tập võ nghệ trong đại sành. Để cho Trình Tất Vũ không khỏi than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này, ai, từ nhỏ đã mất nương, ta lại không hiểu được quản giáo. Cùng nam hài tử hỗn cùng một chỗ, hiện tại càng lớn vượt qua không có bộ dáng, về sau có thể làm sao bây giờ, nghe Trình Tất Vũ lời nói. Vệ tiểu bắc mặt có chút đỏ lên, giống như vậy việc nhà, hắn cũng khó mà nói, chỉ có thể trầm mặc, nhanh, thoát, Trình Tất Vũ giống như tường lâm tẩu một dạng nhắc tới vài câu hậu. Gặp vệ tiểu bắc còn không có cởi quần áo, liền đốc xúc một câu. Vệ tiểu bắc vội vàng đem tê sớt cởi. Trình Tất Vũ nhìn một chút vệ tiểu bắc trên lưng ống tuyết lưu lại màu xanh dấu vết. Liền nói, đừng nhìn tiểu tử ngươi hiện ở trên lưng không đau. Chờ đến buổi tối, để cho tiểu tử ngươi đau đến ngủ không, sau khi nói xong. Trình Tất Vũ liền để cho vệ tiểu bắc gục xuống, vặn vẹo thả nắp bình, đem màu đỏ sậm rượu thuốc thật ở trên tay. Hướng vệ tiểu bắc phía sau lưng nhấn một cái, theo sau liền xoa bóp lên, vệ tiểu bắc ngay tại Trình Tất Vũ như vậy nhất trà sát vò vò. Nhất thời đã kêu hoán lên, đau quá, cứu mạng a! Vệ tiểu bắc đến nơi đây trước, đều sẽ không tin tưởng chính mình hội kêu lên âm thanh như thế tới. Kêu là cái gì nam tử hán đại trượng phu? Như vậy điểm đau đều nhẫn chịu không nổi, Trình Tất Vũ đè căn bản không hề bởi vì vệ tiểu bắc kêu to mà thả lòng, ngược lại là tăng lớn lực lượng, khiến cho Vệ Tiểu Bắc căn bản sẽ không có biện pháp từ hai tay của hắn phía dưới tránh thoát đi ra. Ngoài, lúc này, từ phía sau truyền đến cô gái cười khanh khách tiếng, vừa nghĩ tới Trình Tư Tư cái nha đầu kia khả năng núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt. Vệ Tiểu Bắc miệng kêu đau liền không gọi ra đi, quá thật mất mặt rồi. Bất quá lực chú ý một khi rời đi, Vệ Tiểu Bắc kia cao tới 12 điểm ý chí lực liền phát huy tác dụng. Đau thì là cái gì? Nói đi nói lại, Trình Tư Tư bộ dạng căn bản sẽ không giống nàng cha a. Trình Tất Vũ mặt bộ dạng vuông vức, nếu Trình Tư Tư cũng dài cái dạng này, liền khổ rồi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ lên, nhưng truyền tức phía sau, lại một sóng thống khổ theo sau lưng truyền đến. Để cho hắn không khỏi há mồm nhếch xì, lại cũng không cách nào vui vẻ. Một hồi lâu xoa bóp phía sau, Trình Tất Vũ mới vừa rồi đem Vệ Tiểu Bắc buông ra. Lau một cái mồ hôi trên trán, hướng mặt sau liền cho lên. Nha đầu chết tiệt kia, quang biết núp ở phía sau mặt lén vui mừng. Còn không mau cho người cha cầm điều hãn cân tới. Tới rồi, tới rồi. Trình Tư Tư quả nhiên liền núp ở phía sau mặt nhìn lén. Bị Trình Tất Vũ uống phá đi hậu, mượn một điều hãn cân, cười chạy tới, thanh xuân thật tốt a. Vệ Tiểu Bắc không khỏi đều có chút xem ngây ngốc, nhưng truyền tức phía sau liền phản ứng lại, cuống quýt đem tê sớt khoác lên người, miễn cho cảnh xuân chợt lộ, còn có chút tiểu bắp thịt thôi, cũng không biết là cùng Vệ Tiểu Bắc tội phạm hướng vẫn là như thế. Nào, Trình Tư Tư bĩu môi, đem hãn cân đưa cho cha, xoay người rời đi, miễn cho bị cha lần thứ hai cố sức chửi. Vệ Tiểu Bắc lúc này toàn thân cao thấp một trận thông thích. Trước phía sau lưng ẩn ẩn cảm nhận sâu sắc cũng đều biến mất. Xem Trình Tất Vũ một đầu đổ mồ hôi, cũng biết đối phương mệt đến không nhẹ. Vệ Tiểu Bắc nếu không tỉnh chuyện cũng biết này vừa thông suốt xoa bóp có nhiều tốn sức. Chỉ là chính mình dãy dụa độ mạnh yếu sẽ không nhỏ. Cảm ơn Trình Thúc, Vệ Tiểu Bắc vội vàng cảm tạ một câu. Không đa nghi đầu dù sao cũng hơi băn khoăn, mặc dù nói mình trước ra tay giúp đỡ, nhưng xem người ta thân thủ, căn bản liền không cần chính mình tương trợ, ngược lại làm cho người ta mệt gần chết. Chỉ sợ trước cùng những tên côn đồ kia đánh nhau cũng chưa để cho Trình Tất Vũ mệt thành cái dạng. Này. Cảm tạ cái gì ta, nói cho cùng, ta còn muốn tạ ngươi sao? Đúng rồi, nhìn ngươi gân cốt nội tình không sai. Trước kia học được võ Trình Tất Vũ lau hai cái mồ hôi. Cười hỏi, đã từng đi lính, quân thể quyền, cầm địch quyền tính sao, đến lúc này. Sự quan hệ giữa hai người so với lúc ban đầu nhưng thật ra hòa hợp không ít. Cho nên Vệ Tiểu Bắc nói chuyện cũng biến thành tùy ý một chút. Quân thể quyền coi như xong, xem như bộ sách võ thuật, cầm địch quyền ngược lại không tệ, này thoát thai từ bát cực quyền a, Trình Tất Vũ cười ha ha. Lập tức bắt đầu cho Vệ Tiểu Bắc phổ cập khoa học lên. Vệ Tiểu Bắc đến lúc này mới biết, cầm địch quyền rõ ràng là thoát thai từ bát cực quyền. Khó trách xem trong viện này một ít nửa tên đầy tớ luyện quyền khi mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, cầm địch quyền thoát thai từ bát cực quyền, cũng không ý tứ hàm xúc cùng bát cực quyền một dạng. Dứt tiếng, Trình Tất Vũ có chút do dự, nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc, hình như có lời gì khó có thể khải miệng. Trình Thúc, có chuyện gì, ngài đã nói, đừng có rông dài. Vệ Tiểu Bắc đối với Trình Tất Vũ biểu hiện nhìn ở trong mắt, không khỏi nở nụ cười. Trong lòng còn cân nhắc có phải hay không Trình Tất Vũ muốn chiêu cái tới cửa con rể nói Trình Tư. Tư tuy nói tính cách có chút khinh người, nhưng thong dong mạo bên trên đến nói. Đích xác thực thật là cái mỹ nhân, ít nhất Vệ Tiểu Bắc đối với nàng không có ác cảm. Ngược lại có nhiều hào cảm ơn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.